Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 187, là ngươi một cước đá Trẫm đi xuống. Gocchuyenaudio.com. Editor, thơ thơ ngươi yên tâm đi, vô luận là Ninh Vương, Anh Vương hay là Vũ Thái Phi, Trẫm đều đã phái người tùy thời giám thị, bọn họ vừa có động tĩnh, Trẫm lập tức sẽ bia thắn nói an ủi nàng. Đổng Khanh vẫn lo lắng. Hoàng thượng người kia bên vẫn còn được Thái hậu cả đời cao quý quen với hàng loạt người làm hầu hạ, bà vội vàng mà đến, bên cạnh có bao nhiêu người là thân tín của bà. Ngày gần đây có tăng thêm nhân thủ không? Ngày gần đây, tất nhiên Hoàng thượng hết sức cẩn thận, như vậy bọn họ có thể sẽ xuống tay với Thái hậu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mẫu hậu nơi nào dám khinh thường, chi phủ sai tới nhiều tôi tớ hầu hạ, đều bị mẫu hậu cho lui về. Trước mắt đợi tại bên người bà, đều là một số thân tín, đi theo bà rất nhiều năm. Nói tới chỗ này, đáy mắt hắn lóe ra một nụ cười nhu tình nói. Chờ sau khi trở lại hoàng thành, còn có rất nhiều chuyện bận rộn đấy. Báu vật ngươi cất ở đáy hòm nhiều năm, cũng nên phái ra công dụng. Nghe vậy, Đổng Khanh sợ run trong chốc lát, sắc mặt lại đột nhiên đỏ lên, rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói. Ngươi đã nhớ lại sao? Từ nhỏ, nàng tận hết sức lực lừa gạt bịp bợm trên người của hắn từ khi hắn là thái tử ra. Tho tho, Lưu Lăng cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng treo nụ cười nói. Nhớ lại rất nhiều chuyện đã qua, Trẫm còn nhớ tới chuyện lúc 5-6 tuổi, mới vừa tập lặn xuống nước xong thì liền cắm đầu ngã vào trong ao sen, chuyện này, trong cung vẫn là một câu đố. Nghe vậy, sắc mặt Đổng Khanh ửng hồng, kêu một tiếng, sau đó vô oan nói. Hoàng thượng tự thị bơi giỏi, liền khinh thường, cố ý đi dọc theo bên cạnh ao, còn vừa đi vừa nhảy, nào biết dưới chân trơn trượt như vậy, vì vậy không cẩn thận liền ngã vào trong ao sen. Trẫm còn tưởng rằng, ngươi vì khảo nghiệm kỹ năng bơi của Trẫm, một cước đá Trẫm đi xuống đây. Hoàng thượng nhất định là nhớ lộn, nàng đỏ mặt đánh chết không nhận, Lưu Lăng cười ha ha mấy tiếng, sau đó nói với nàng. Ngươi đang bệnh, nghỉ ngơi cho khỏe đi, Trẫm cũng nên đi bái kiến mẫu hậu rồi, Trẫm phải cùng với bà cùng nhau dùng bữa đấy. Dứt lời, liền xê dịch người, đang định xuống xe, lúc này, Đổng Khanh lại đột nhiên kéo hắn lại. Sao hả, hắn ngẩn người, tho tho, Đổng Khanh ngước mắt nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nói lại thôi. Nói đi còn có chuyện gì, ngươi không thể nói rõ với Trẫm hay sao? Lưu Lăng đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn má nàng, cười nói, Trẫm thứ cho ngươi vô tội. Đổng Khanh nhỏ giọng nói, Hoàng thượng còn nhớ không? Ngươi từ nhỏ lập chí làm minh quân, ngươi phải trở thành một vị hoàng đế tài trí mưu lược kiệt xuất, mở rộng cương thổ uy chấn tứ phương, còn phải lưu danh sử sách. Muôn thuở lưu danh, cái này không chỉ là mong đợi ngươi đối với mình, cũng là ta theo tiên đế thiết tha kỳ vọng đối với ngài. Thì ra là muốn nói những thứ này à, ánh mắt của Lưu Lăng mang theo danh mãnh, cố ý đặt ra bộ dáng đế vương, giơ tay lên, nghiêm nghị nói, ái khanh sở kiến, Trẫm. Chuẩn tấu, dứt lời, ngay sau đó cười to mấy tiếng, nói. Tốt lắm, lời đã nói xong, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, đừng quên, ngươi còn đang bệnh nặng. Bệnh của ngươi một ngày không khỏi, Trẫm liền ít ngày nữa cũng không an tâm. Cho nên ngươi nên nghỉ ngơi cho khỏe đi thôi. Cung tiễn, hoàng thượng, Đổng Khanh ép người xuống ở trên giường nệm. Cung tiễn thánh giá, sau khi đợi hoàng thượng rời đi, nàng nhanh chóng khoát áo lông, xuống xe ngựa. Gocchuyenaudio.com. Ninh Vương không muốn khôi phục vương tức nhất định là có kế hoạch khác rồi, nàng phải lập tức biết rõ. Tho tho, dưới cây cổ thụ cao mất hai bóng người một xanh một trắng, một người chấp nhất trường kiếm, dùng kiếm dương nhẹ, lợi kiếm lạnh lùng quét qua không khí, phát ra tiếng kiếm reo ông ông, chốc lát, lạc diệp bay tán loạn, lá cây nửa vàng phiêu linh trên tuyết trắng, ở dưới kiếm khí xoay chuyển tựa như hòa làm một thể, lá vàng cùng tuyết trắng yêu nhã vũ động, lộ ra cảnh sắc xinh đẹp. Bỗng dưng, hai kiếm quang lăng lợi phá vỡ không khí thấy lóe một đạo bạch quang, ngay sau đó nghe hai tiếng kêu thảm thiết vang lên thê thảm, hai người áo đen chia ra ẩn thân ở trong bụi cây đã rớt đầu. Là người của hoàng thượng phái người giám thị chúng ta. Chấm, nam nhân tuyệt mỹ mặc áo xanh nhìn chằm chằm hai xác chết này, nhàn nhạt cười nói. Hai chúng ta ăn ý thật tốt, thừa dịp sắp tỉ thí võ nghệ, trừ bỏ hai con ruồi đáng ghét này. Như đã nói qua, bản lĩnh của ngươi càng lúc càng lưu loát, đợi một thời gian, rất nhanh, ngươi liền có thể đuổi theo ta. Ta thật sự hoài niệm tình cảnh lúc ấy cùng nhau xông xáo giang hồ. Nghe vậy, nam nhân mặc áo trắng lại đột nhiên quay mặt ngay sau đó tra kiếm vào vỏ, nghiêm nghị nói. Hiện tại cũng không phải là thời điểm hoài niệm cái loại chuyện nhàm chán đó đi, giết người của hoàng thượng, chúng ta đã đả thảo kinh xà, hôm nay, phải tăng nhanh kế hoạch, ngươi có thể bắt hai bà mụ kia đến đi. Tho tho, bắt được người kia tâm can bảo bối của ngươi nhìn như thông minh nhanh nhạy, lại rất ngốc cũng không biết giết người diệt khẩu sao. Thẩm Mộ Thu đi theo Thu Trường Kiếm vào vỏ kiếm, lạnh lùng châm chọc nói. Có ngu nữa, cũng biết giết sạch diệt khẩu. thật không biết nàng đại tư mã quan cao như vậy làm sao lẫn vào. Nghe nói, nàng ở trên triều đình hòa đồng rất thuận buồm xuôi gió, chuyện này nhất định là truyền nhầm. Liêu Ký cười nói, như vậy, có lẽ ngươi hỏi ra cái gì trên người hai bà mụ này sao? Nói, sắc mặt của Thẩm Mộ Thu lập tức lạnh xuống, buồn bực nói. Hai ma ma này, kín miệng cực kỳ, một mực chắc chắn mình chính là bà mụ đờ đẻ giúp Thái Hậu, xem ra là một lão giang hồ, rất giảo hoạt, phải cho họ nếm thử một chút lợi hại, mới bằng lòng ói ra. Nhất định phải nghiêm hình bức cung mới được. Hay sao, nếu như ngươi nghiêm hình bức cung, đến lúc đó khó bảo toàn họ sẽ không một mực chắc chắn là bị chúng ta bắt buộc, tình huống ngược lại càng hỏng bét, làm cho lập trường của ta lâm vào quẫn cảnh. Cứng rắn tuyệt đối không được, nếu họ có thể thua mua, không bằng chúng ta cũng đối chiếu làm, chính là đưa tiền tăng gấp bội, nhất định phải làm cho hai ma ma này ói ra ở trước mặt Hoàng Thái Thúc. Thẩm Mộ Thu cao mày nói, theo lý thuyết cái loại ma ma hạ lưu đó sẽ phải thấy tiền sáng mắt, kỳ quái chính là, họ lại gắt gao một mực chắc chắn mình thật là bà mụ, hơn nữa chưa từng lén lút thu ngân lượng của đại tư mã. Mấy tờ ngân phiếu của ta, họ dù nhìn một cái cũng không chịu đây. Hả, cái này cũng lạ. Liêu Ký quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi cẩn thận điều tra lai lịch của các bà rồi hả? Tho tho, cha xét hai ma ma này, quả thật nghề nghiệp là bà đỡ, đồng thời thân kiêm thương gia, miệng mẹ mìn, họ từ nơi hoang vu lập nghiệp, trằn trọc đến các nơi thu mua nhân khẩu, sau đó đưa tới những địa phương khác. Hai người này đi khắp bốn phương, giúp đỡ đẻ cùng buôn bán nhân khẩu. Góc chuyện audio.com Trước mắt phiền toái nhất, thời gian quá lâu, đã không cách nào chứng minh, năm đó vệ Thái Hậu sinh thì họ vừa lúc ở vùng Thái Sơn. Thương gia miệng mẹ mìn, từ chuyện loại người làm nghề này, bồn ba khắp nơi, kiến thức rộng rãi, rất biết nhìn sắc mặt, xem ra, nàng thật tốn rất nhiều tâm tư mới tìm tới hai bà mụ này, thân phận bối cảnh cực kỳ khó nghiệm chứng không nói, người lại vừa giàu hoạt vừa lương thiện, đem các bà huấn luyện một đoạn thời gian, liền thiệt giả mà làm, khó trách có thể để cho chư vương tin, nhất cử định anh vương tội mưu nghịch. Hắn thở dài nói, hai ma ma này, cơ trí cực kỳ, nhất định là không chịu cuốn vào tranh giành hoàng quyền nữa rồi, lưu họ lại đã vô dụng, hay là thả thôi. Thẩm Mộ Thu bóp cổ tay nói, hai ma ma này, thật không như người bên cạnh Thái Hậu thua mua, không phải là các bà có cái nhược điểm gì rơi vào trên tay của Đồng Khanh, cho nên không dám bán nàng ra, chuyện này hoàn toàn tìm không ra sơ hở, cũng khó trách Vũ Thái Phi chịu để xuống tư thái, lén lút đi cầu ngươi. Liêu Ký nói, nếu đã vô dụng, liền thả thôi. Ta không phải nghĩ quả nhiên sinh ra sóng gió. Đang nói, hắn bước nhanh đi trở về, đang định trở lại nơi đóng quân, mới vừa ngẩng đầu, bỗng dưng, sắc mặt đột biến. Thấy Đồng Khanh vịn ở bên cạnh một cây sồi, nàng khoác một cái áo lông, tóc đen như mực rủ xuống, dung nhan thanh lệ, vẻ mặt có bệnh. Tho tho, không phải nàng đợi ở bên hoàng thượng dưỡng bệnh sao? Tại sao lại ở chỗ này? Liếc thấy nàng, trong lòng của hắn không khỏi lại hơi dương lên quét xuống gợn sóng. Liêu Ký ngẩn người hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Đồng Khanh nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt nghiêm trang, trầm giọng nói. Ta tới nói cho ngươi biết, lời nói thành tâm của ta, cho nên, ngươi cũng đừng làm một chút chuyện sẽ làm ta hận ngươi cả đời. Liêu Ký trầm tĩnh nhìn nàng, nắng sớm chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, hắn chậm rãi mở miệng nói. Như vậy, ngươi lại sẽ đầu nhập trong lồng ngực Liêu Trường Phong ta sao? Trường Phong, ngươi đừng mắc mưu nàng nữa. Thẩm Mộ Thu trầm mặt quay đầu lại đối với Liêu Ký cảnh cáo nói. Nàng lợi dụng tình ý của ngươi đối với nàng, yêu cầu ngươi rút quân, nàng có từng nghĩ tới ngươi chưa? Nàng làm tất cả cũng là vì Liêu Lăng, trong lòng của nữ nhân này căn bản cũng không có ngươi mảy may, ngươi còn muốn vì nàng mất đi bao nhiêu? Sẽ không, nhớ lại chuyện Kim Thị, đáy mắt Liêu Ký nhanh chóng thoáng qua một tia lạnh lùng, trầm giọng nói. Liêu Trường Phong ta sẽ không lại vì bất kỳ nữ nhân nào dao động, bỏ lỡ tất cả cũng phải đoạt lại. Tho tho, dứt lời, hắn sải bước vượt qua nàng, một khắc kia lúc bóng dáng hai người giao thoa, lại giống như truyền đến tiếng nàng rên nhẹ. Mặc kệ ngươi tin hay không, một đêm kia không phải lợi dụng, là ta động tình, ta đối với ngươi là có tình ý, đây là lời thật lòng của ta. Chấm, nghe vậy, Liêu Ký bỗng chốc dừng bước lại, ngớ ra chốc lát. Thấy thế, vẻ mặt Thẩm Mộ Thu chợt biến, vội vàng nói. Trường Phong, ngươi đừng nghe nàng đấy, cõi đời này không đáng tin tưởng nhất chính là nữ nhân. Đừng quên, trước kia Đậu Nguyên Nguyên làm sao lợi dụng ngươi, Đồng Huyền này, thủ đoạn cũng không kém so với nàng, ngươi còn muốn ăn thua thiệt của nữ nhân nữa sao? Đồng Khanh ngước mắt nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Thu, mặc kệ ngươi tin hay không, góc chuyện audio.com yêu cầu Ninh Vương rút quân, là vì đồng thời bảo toàn Hoàng thượng và Ninh Vương, anh Vương tâm cơ thâm trầm, hắn mơ ước ngôi vị Hoàng đế, nhất định sẽ diệt trừ Ninh Vương trước, sau đó mới là Hoàng thượng, sự thật chứng minh, lúc ấy nếu hắn không có rút quân, hiện tại, hắn còn có mệnh ở chỗ này sao? Nói dễ nghe hơn nhé. Thẩm Mộ Thu quay đầu lại đối với Đổng Khanh, lớn tiếng hỏi. Nếu như ngươi đối với hắn thật có tình ý, như vậy ngươi phải chứng minh, ta muốn ngươi trước mặt Hoàng Thái Thúc và chúng vương, trước mặt mọi người thẳng thắn nói hai bà mụ này là bị ngươi mua chuộc, chuyện nhỏ đơn giản như vậy, ngươi có bằng lòng hay không? Thấy Đổng Khanh trầm mặc không nói, Thẩm Mộ Thu cười lạnh nói. Ngươi có bằng lòng vì Lưu Trường Phong, bán Hoàng thượng hay không? Cách chương.